Cảnh xuân chợt tiết, chương 32, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt từ trong miệng Thương Trì nghe bốn chữ một đêm Nam Thành. Bạch San San ánh mắt đột nhiên chợt lóe, không biết nhớ tới cái gì. Trên mặt cô giống như bốc cháy, nóng bỏng như bị hỏa thiêu. Một đêm ở Nam Thành, một đêm ở Nam Thành. Trong chớp nhoáng, vô số mảnh thời gian phủ đầy bụi ở chỗ sâu trong ký ức giờ lại cuồn cuộn như sóng thần. Thổi quét qua một lượt toàn bộ thân thể của cô như muốn bẻ gãy. Cô sửng sốt, ngơ ngẩn xuất thần, môi Thương Trì cách lỗ tai cô nửa cm. Tư thế thân mật, ngữ khí cũng trầm thấp ôn nhu động lòng người. Khiến cho người ta không có biện pháp đem người âm trầm lãnh khốc cùng với lời nói như tâm bệnh liên hệ với nhau. Khuôn mặt ửng đỏ của Bạch San San mắc kẹt trong bàn tay của hắn. Eo nhỏ bị hắn ôm lấy. Cả người tựa hồ bị hoàn toàn giam cầm, chỉ có thể ở trong không gian thuộc về hắn. Bị bắt ngửa đầu, cảm thụ hơi thở lạnh lẽo mát lạnh thổi từ bên tai cho đến gương mặt của cô. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, lại nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô. Rũ mắt, ánh mắt nhu hòa, như chứa sao trời. Môi mỏng chậm rãi đến gần đôi môi hơi hé mở của cô. Gần sát, trước một giây Thương Trì hôn lên môi Bạch San San. Cô gái trong mắt nhảy lên kinh ngạc. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Bạch San San dùng sức tránh khỏi hắn. Thoát ly được khống chế của lão đại biến thái. Hô hấp đều thông thuận hơn. Cắn cắn môi. Hít thở để ổn định lại con tim đang đập loạn. Trên mặt hồng chiều chưa lui. Trong phòng lại mấy giây tĩnh mịch. Đọc truyện hay tại Chùm Du U Ển Me. Thương Trì đứng tại chỗ, mặt không biểu tình mà nhìn chằm chằm cô. Hai tròng mắt giống như mị ảnh trong bóng đêm, lộ ra tia cô tịch. Thật lâu sau, Bạch San San nghiêng đầu rời tầm mắt, không có ngữ khí mà nói. Dựa theo ước định, tôi nhớ rõ, anh không thể tiến vào phòng của tôi khi chưa được tôi đồng ý, anh trở về đi. Trực tiếp làm lơ hai câu cuối của hắn, ánh mắt Thương Trì từ mặt cô rời đi, nhàn nhạt mà nói, đánh cược kia, em nhớ giữ lời. Bạch San San nói, giữ lời, nói xong liền ngừng lại, ngước mắt xem hắn, trong mắt hoảng loạn sớm đã không thấy bóng dáng. Lại là bộ dạng đạm mạc mọi thứ đều không chú ý, cô nói. Tôi cùng anh đánh cược. Nhất ngôn cửu đình, tuyệt không nuốt lời. Nghe vậy, Thương Trì thực nhẹ mà cong khóe môi. Tốt, nhất ngôn cửu đình, quyết không nuốt lời. Tiếng bước chân trầm ổn hữu lực đi xa. Tấm lưng cao thẳng tắp của nam nhân lạnh lùng cô độc. Lại có tư thế ngạo mạn hết mọi lễ quy phép tắc đều dẫm đạp dưới chân. Biến mất ở trong tầm nhìn của Bạch San San. Cửa phòng mở ra lại khép lại. Phanh một tiếng, Bạch San San rũ mắt an tĩnh mà tìm một lát. Chợt không hiểu từ chỗ sâu trong đáy lòng dâng lên một nỗi bực bội. Cô xoay người đi đến cửa sổ. Đẩy cửa sổ, gió đêm tàn sát bừa bãi. Đem một đầu tóc dài của cô thổi đến hỗn độn. Giống như vỗ cánh sắp bay như bướm. Lại giống như chim ưng. Bạch San San đón gió nhắm mắt lại. 10 năm trước, cô trầm mê trong cái kịch độc nhất của thế gian là Thương Trì. Vô pháp kềm chế, hiện giờ hết thảy từ đầu đã khác. Cô tuyệt đối sẽ không lại nửa phần động tâm. Cách chương.